Chương 288, Giao Phong. Ngươi cũng dám giết Thiên Cung thần sứ Nhạn Nam Thiên giận dữ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Giác sẽ như thế quả quyết, trực tiếp đem Lâm Dục ba người chém giết. Hai người khác còn chưa tính, Lâm Dục thế nhưng là một vị khác hộ pháp đệ đệ lần này đến đây giới nội chấp hành nhiệm vụ, xem như cho mình mạ vàng, trở về đi về sau, lập tức liền có thế tấn thăng, hiện tại Lâm Dục bỏ mình. Nhạn Nam Thiên làm như thế nào hướng hắn ca ca bản giao yên tâm, ngươi rất nhanh liền sẽ đi bồi bọn hắn. Tần Giác cười nói. Nói khoác không biết ngượng, Nhạn Nam Thiên lạnh hừ một tiếng, sắc ý nghiêm nghị, tựa như từ cửu u địa ngục đi tới ác ma, làm cho người không rét mà run. Đến bán thần cảnh về sau, nhất cử nhất động, thậm chí tâm tình đều có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh, chớ đừng nói chi là Nhạn Nam Thiên. Trong chốc lát, cả phiến hư không cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Lấy Nhạn Nam Thiên làm trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, ven đường những nơi đi qua, sẽ rách ra vô số vết nứt không gian, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Hiển nhiên, Nhạn Nam Thiên muốn xa so với Lâm Dục ba người cường đại. Vậy chính vì vậy, Nhạn Nam Thiên mới thủy chung một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Thần Vương cảnh A Tần Giác lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Dựa theo Thiên Đế tàn hồn bên trong ký ức biểu hiện, chân thần cảnh phía trên chính là Thần Vương cảnh. Có được thông thiên triệt địa chi năng. Cho dù là chỉ còn lại có tàn hồn trạng thái Thiên Đế, như cũ không kém gì phổ thông chân thần cảnh, có thể thấy được nó còn sống lúc cường đại cỡ nào. Hiện tại nhảy ra một cái gì giới ngoại thiên cung hộ pháp, vừa dễ dàng thỏa mãn một cái Tần Giác đối Thần Vương cảnh lòng hiếu kỳ. Thần Vương cảnh Nhạn Nam Thiên sững sờ, nhịn không được châm chọc nói, giới nội sinh linh liền là giới nội sinh linh, liền chân thần cùng Thần Vương đều không phân biệt được. A ngươi không phải Thần Vương cảnh sao? Tần Giác nghi hoặc, cũng không sinh khí. Ha ha, ngu xuẩn, Thần Vương căn bản là không có cách tiến vào giới nội. Nhạn Nam Thiên suy cười. Thần Vương không cách nào tiến vào giới nội? Tần Giác nhíu mày, cái kia Thiên Đế đến cùng cảnh giới gì lại, hoặc là Thiên Đế chết về sau, Thần Vương mới không cách nào tiến vào giới nội? Nghĩ mãi mà không rõ, Tần Giác dứt khoát lựa chọn từ bỏ, dù sao đợi hội chỉ cần đối Nhạn Nam Thiên siêu hồn liền có thể biết chuyện gì xảy ra. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ, Nhạn Nam Thiên bỗng nhiên mình nói đi ra, không ngại nói cho ngươi, chân thần cảnh chia làm thượng vị cùng hạ vị hai cấp bậc, ngươi có thế nhẹ nhõm giết chết Lâm Dục ba người, nghĩ đến cũng đã bước vào thượng vị, tại giới nội tu luyện tới cảnh giới này, ngươi thiên phú đủ để kiêu ngạo. Dừng một chút, lại nói, đáng tiếc, ngươi không nên tỉnh lại cái kia cái đồ vật, lại càng không nên giết chết Lâm Dục, hiện tại ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Giác, thì ra là thế. Thượng vị cùng hạ vị chi điểm sao nhìn như vậy đến, Thiên Đế còn sống thời điểm hội sẽ không cũng chỉ là thượng vị chân thần, chỉ bất quá bởi vì nhận biết sai lầm, tự cho là đạt đến thần vương, mới hội danh xưng chúng thần chi vương. Nếu như là dạng này, liền có thể giải thích thông. Kỳ thật Tần Giác giờ phút này muốn biết nhất là giới nội cùng giới ngoại đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào, cùng cái kia giới ngoại thiên cung lại là cái gì, vì sao muốn kết nối sở qua Thiên Đế tàn hồn người đuổi tận giết tuyệt. Đúng lúc này, rông dài nửa ngày Nhạn Nam Thiên rốt cục không nói nhảm nữa, dẫn đầu đối Tần Giác triển khai công kích, nhấc lên đầy trời linh lực, trong hư không hóa thành các loại dị thú, nhào về phía Tần Giác. Thấy thế, Tần Giác không vội không chậm dùng kim quang bao trùm Long Tiểu Vũ, sau đó thanh nàng đưa đến nơi xa. Dù sao là lần đầu tiên cùng thượng vị chân thần giao thủ, còn không biết đối phương thực lực cụ thể, tự nhiên muốn trước xác thực bảo đảm Long Tiểu Vũ an toàn. Nếu không tùy tiện một đạo dư ba liền có khả năng đem giết chết. Làm xong cái này chút, Tần Giác giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vung lên, vô số linh lực dị thú lập tức như là bị cuồng phong thổi tan cắt bụi, trong nháy mắt biến mất. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu thôi, một giây sau, hai người trong hư không giao phong mấy chục lần, mỗi đụng đụng một cái đều sẽ có đại phiến không gian vỡ vụn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nơi xa, còn sót lại võ thần điện cường giả toàn bộ chôn nở ở võ thần điện bên trong run lẩy bẩy, không dám ra đến, bao quát trọng thương mang theo võ hoàng. Cái này thiếu niên đến cùng là quái vật gì? Võ hoàng nuốt ngụm nước miếng, trong ngôn ngữ tràn ngập sợ hãi. Hơn nửa tháng trước, bởi vì bị Tần Giác trọng thương, đồng thời bỏ mình một vị bán thần cảnh cường giả, cho nên võ hoàng quyết định tạm thời co vào thế lực, phòng ngừa bạch long tộc tờ kích. Ngay lúc này, ba cái không rõ lai lịch, khi tức thâm hậu chân thần cảnh cường giả đột nhiên tìm tơ y hắn, nói cái gì giới ngoại thiên cung, phế tích tàn hồn, thuận tiện khống chế được toàn bộ võ thần điện. Liên quan tới giới ngoại, Võ Hoàng kỳ thật hơi có nghe thấy, nhưng cụ thể như thế nào, lại không biết chút nào. Đối mặt ba vị chân thần cảnh cường giả, vốn là có thương tích trong người Võ Hoàng nào dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Rất nhanh, Võ Hoàng liền minh bạch bọn hắn đến giới nội mắt, là vì giết một cái tỉnh lại viễn cổ tàn hồn ra hỏa. Thế là Võ Hoàng lập tức nghĩ đến Long Tiểu Vũ, cùng cái kia đem hắn trọng thương thiếu niên. Tiếp xuống sự tình mọi người đều biết, tại Võ Hoàng dẫn đầu dưới, Võ Thần Điện hướng Bạch Long tộc tuyên chiến, nguyên bản Võ Hoàng muốn mượn Lâm Dục ba người thực lực, giúp hắn tiêu diệt Bạch Long tộc. Đáng tiếc Lâm Dục không chỉ có không có vội vã tiến công Bạch Long giới hộ giới đại trận, ngược lại cố ý thả đi Long Tiểu Vũ, mong muốn thanh tần giác dẫn ra. Kết quả là khổ cực. Võ Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, tần giác có thể lấy một địch ba, nhẹ nhõm thủ thắng. Cho tới giờ khắc này, Võ Hoàng mới ý thức tới, tần giác lúc trước cùng hắn lúc chiến đấu đã hạ thủ lưu tình, không phải hắn đã sớm chết. Chờ một chút, đều không coi là chiến đấu, mà là một trận đơn phương nghiền ép. Âm ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kinh khủng cơn bão năng lượng quét sạch ra, chỉ một thoáng, mảng lớn cung điện kiến trúc sụp đổ vỡ vụn, dọa đến Võ Hoàng kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Rút lui mau bỏ đi Võ Hoàng thần sắc hoảng sợ, nơi nào còn có tâm tình tiếp tục quan chiến, lại mấy cái nữa lời nói, chỉ sợ chỉ là dư ba đều có thể thanh Võ Thần Điện hủy đi. Không có người trả lời hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, Võ Thần Điện cường giả đã không đủ trước đó 1/5, còn sót lại hai vị bán thần cảnh cũng không biết chạy tới nơi nào đi. Rơi vào đường cùng, Võ Hoàng chỉ được bản thân khống chế lấy Võ Thần Điện cấp tốc thoát đi vùng hư không này. Dầm dầm dầm lại là mấy tiếng nổ, Võ Hoàng vội vàng tăng thêm tốc độ. Giờ phút này, trong chiến đấu vị trí, tần giác không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, biểu lộ bình thản như nước, phảng phất tại làm cái gì nhàm chán sự tình, nhưng mỗi lần đều có thể chuẩn xác ngăn lại Nhạn Nam Thiên công kích. Vành lần nữa giao phong qua đi, Nhạn Nam Thiên bỗng nhiên dừng lại, thối lui đến nơi xa, xem ra ngươi quả nhiên đạt đến thượng vị chân thần. Tần giác nhún vai, xem thường. Như vậy, vận động nóng người có thể kết thúc. Nhạn Nam Thiên cánh sau lưng mãnh liệt triển khai, tản mát ra trắng loan a nhờ sa nở dê tờ hờ ân nở thánh, khí tức cũng theo đó kéo lên, không ngừng không nghỉ. Nguyên lai hắn một mực đều không có sử dụng toàn lực, đây chính là ngươi át chủ bài sao? Thở dài, thần giác hơi có vẻ thất vọng không gì hơn cái này. Từ vừa rồi giao phong bên trong, thần giác đã thăm dò ra Nhạn Nam Thiên thực lực, cũng liền so Lâm Dục ba người hơi cường một chút như vậy, thậm chí đối thần giác mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì làm căn bản không có gì khác biệt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.